Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, cửu tỷ. Ngươi quá cường hãn. Chi chi CKITTT không có nhiều lời. Đẩy ra trước mặt cửu tỷ cửa phòng. Ngược lại đối với điểm này, chính mình cửu tỷ sẽ không để ý. Hướng về gian phòng đi qua. Cửu tỷ, ngươi cái này cũng quá mức cường hãn đi. Làm Diệp Thần nhìn đến gian phòng bên trong lộn xộn y phục thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nhiều lời. Giúp đỡ thu thập. Cái này tựa như là vừa mới đổi. Đêm qua cửu tỷ mặc giống cũng là cái váy này. Nhìn lên trước mặt tấm đệm phía trên quần trắng, Diệp Thần lắc đầu. Lấy tới. Phía trên tựa hồ còn có một cỗ nhấp nhô ấm áp. Nhấp nhô hương thơm. Hai người bọn họ đêm qua đều làm gì? Bên cạnh còn có một đầu. Nhìn thấy phía trên dấu vết thời điểm, Diệp Thần lắc đầu. Hình ảnh kia quá đẹp. Không dám nghĩ nha. Cửu tỷ nói hẳn là ở chỗ này đi. Sau cùng, hướng về bên cạnh một cái ngăn tủ đi qua. Không có nhiều lời. Mở ra trước mặt ngăn tủ. Nhìn đến bên trong có một bản thật dày bản bút ký. Lấy ra, lại có nhiều như vậy nha. Ta làm sao có thể thu đến qua tới. Nhìn đến trước mặt có mấy trăm trang. Toàn bộ đều là thu thuế tin tức thời điểm. Diệp Thần sắc mặt càng là có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cửu tỷ, đây là danh nghĩa nhiều ít tòa nhà. Coi như về sau không làm việc, chỉ là dựa vào danh nghĩa những thứ này nhà lầu, đều có thể cả một đời áo cơm không lo. Muốn mua cái gì thì mua cái gì nha. Rốt cuộc, đây là tại Thượng Hải nha. Thượng Hải tiền thuê nhà đến tột cùng nhiều sao quý. Có thể nghĩ, đồng thời, chính mình cửu tỷ thuê. Đại bộ phận đều là cho một số công ty. Một cái công ty cũng là một tòa lầu. Cái này càng là nổi tiếng. Không biết lo lắng bỏ trống. Tính toán có thể thu thuế nhiều ít thì thu thuế nhiều ít đi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu. Không có nhiều lời. Đem trong tay laptop thả ở trên bàn sách. Nhìn lên trước mặt lộn xộn tấm đệm. Giúp đỡ thu thập. Cái này hai người bọn họ đêm qua làm gì? Nhẹ nhàng lắc một cái, hai đầu đồ lót theo trong chăn vung ra đến. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến càng là bất đắc dĩ. Chính mình cửu tỷ đêm qua không biết thật tốt đem Vương Hà khi dễ một trận đi. Bằng không, không có khả năng nha. Tính toán, không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt gian phòng, lấy tới bên cạnh hai bộ quần áo còn có bản bút ký. Đi ra ngoài, để tốt bản bút ký về sau, hướng về phòng vệ sinh đi qua, ném vào trong máy giặt quần áo, thu thuế đi, cầm một đầu Ferrari chìa khóa, Diệp Thần đi ra ngoài. Hôm nay đổi một cái nhân vật, thật tốt nếm thử ông chủ nhà đến tột cùng là cái gì cảm giác. Thiếu gia, ngươi để cho ta điều tra sự tình, ta đã điều tra rõ ràng, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong công ty. Lúc này một vị thanh niên bóng người ngồi ở văn phòng máy tính trên ghế. Một đạo nam tử từ bên ngoài tiến đến. Cung cung kính kính nói ra. Điều tra rõ ràng. Đến tột cùng lai lịch ra sao? Thanh niên nghe đến. Sắc mặt cuống cuồng. Nhanh giảng. Thiếu gia, ngươi để cho ta điều tra người tên là Diệp Thần. Một cái trường đại học tốt nghiệp học sinh. Vừa mới đi ra xã hội thời gian một năm đều không đủ. Tại trước thời gian nửa năm, nhiều lần trằn trọc mấy cái công ty nhỏ, sau cùng rơi vào đường cùng làm lên chân chạy một viên. Hoàng bào ra thân, mỗi ngày trong gió trong mưa, đến mức xuất thân, chẳng qua là tại Quảng Tây một cái tiểu nông thôn. Phụ mẫu đều là nông dân, đồng thời không có bất kỳ cái gì địa phương là đặc biệt. Nam tử nghe đến thanh niên lời nói, không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Cầm trong tay tư liệu đưa cho thanh niên. Yên tĩnh chờ ở bên cạnh đợi. Ngươi xác định cứ như vậy một ít gì đó. Thanh niên nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Nhìn mình thuộc hạ. Không thể nào. Như thế một chút xíu đồ vật. Quả thực cũng là một tên nhà quê. Tiểu tử nghèo. Làm sao có thể là Diệp Chân cái này Thượng Hải đệ nhất mỹ nữ bạn trai. Điểm này. Khiến người ta đoán không ra. Đoán không đến nha. Thiếu gia. Ta đã khiến người ta đem hắn tất cả tư liệu, Thậm chí phụ mẫu ra ra nãi nãi còn có thất đại cô tám đại bà chờ một chút tư liệu toàn bộ điều tra một lần. Xác thực cũng là những thứ này. Không có một người là có quyền lợi. Mỗi một cái đều là người làm công. Trừ phi, có chúng ta không lấy được tư liệu. Bằng không, cũng là như thế một số. Trung niên nam tử nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc, chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Chính mình thiếu gia lại muốn điều tra đến như thế rõ ràng. Thật không biết đến tột cùng là vì cái gì. Không có khả năng. Ta muốn điều tra một người. Còn không có điều tra không được. Thanh niên nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Mày nhăn lại. Khoát khoát tay. Ngươi đi xuống trước đi. Đúng. Hạ nhân nhìn đến. Gật gật đầu. Không có nhiều lời. Quay người rời đi. Cái này thời điểm. Vẫn là không nên trêu chọc thiếu gia tương đối tốt. Bằng không. Hậu quả rất bi kịch. Như thế một điểm bối cảnh. Cũng dám cùng ta đoạt Diệp Chân. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nhìn lên trước mặt tư liệu, thanh niên sắc mặt càng là băng lãnh. Hắn là ai? Hắn nhưng là phú nhị đại. Muốn bối cảnh có bối cảnh. Muốn thực lực có thực lực. Không nghĩ tới, sau cùng thế mà lại bại bởi một tên tiểu tử thúi. Một cái nông trong thôn đi ra tiểu tử nghèo. Quá mức khiến người ta phẫn nộ đi. Diệp Chân, ngươi nhất định là gạt ta. Ngươi không có khả năng ưa thích như thế một tên tiểu tử thúi. Muốn giấu giếm được ta. Không có khả năng. Đừng quên. Ta cũng có thể làm đến một tay tư liệu. Sau cùng. Thanh niên sắc mặt cười lạnh. Là thời điểm cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Bằng không. Còn thật không biết biết khó mà lui. Diệp Chân. Cũng không phải ngươi có thể dùng bữa. Ngươi. Vẫn là cút về tương đối tốt. Sắc mặt cười lạnh. Gọi điện thoại, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Nông trong thôn đi ra tiểu tử nghèo. Muốn cùng hắn đoạt, căn bản không có khả năng. Uy, lão hổ sao? Giúp ta làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, thù lao thiếu không ngươi? Cái này cũng là hệ thống cho ta khen thưởng nhà sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, Diệp Thần bóng người tại bãi đỗ xe dừng xe xong về sau. Đi vào trong tiểu khu 008 tòa nhà trước mặt. Nhìn lên trước mặt tầng lầu. Không có nhiều lời. Đi qua. Thu thuế. Khẳng định là trước theo chính mình bắt đầu. Cửu tỷ. Từ từ sẽ đến. Trọng yếu nhất là. Diệp Thần muốn xem một chút chính mình nhà đến tột cùng là thế nào. Bây giờ thấy. Còn có thể. Tối thiểu nhất. Không phải loại kia mọc đầy rêu xanh. Toàn bộ đều là dơ bẩn. Nhìn qua lâu năm mất sửa nhà. Chính mình cái này tòa nhà vẫn là rất mới. Nhanh điểm thả ta ra. Ta đã nói qua. Chúng ta không thích hợp. Buông ra. Mà tại Diệp Thần chuẩn bị hướng về thang lầu đi qua thời điểm. Một đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến. Nghe vào có chút quen thuộc. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Hẳn là ảo giác đi. Lắc đầu. Chính mình tại Thượng Hải bên này. Đồng thời không có cái gì người quen. Bởi vậy, hẳn là ảo giác. Nhanh điểm thả ta ra. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Chúng ta không thích hợp. Ta đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi. Tiểu Mẫn, ta là thật tâm thích ngươi. Đáp ứng ta đi. Tiểu Mẫn, Diệp Thần nghe đến. Mày nhăn lại, hướng về sau lưng mình nhìn sang. Sắc mặt thoáng cái âm trầm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.